Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 56, ban phước lành, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, khu văn kinh, thang đảo Thiên Mãn Cung, nằm trong khu vực của thang đảo Thiên Mãn Cung, trung tâm giáo dục và khoa học của hòn đảo. Đền Yushima Tenmangu là một ngôi đền chuyên nghiệp, nó là nơi mọi người đến để cầu nguyện về học vấn. Cho nên cứ sắp đến kỳ thi học sinh sinh viên lại đi đến nơi này. Ngôi đền phù hợp với vị trí của khu văn kinh. Ca nguyên Mỹ Thịch súng sáng nắm tay Tả Điền Thực Y đi ra từ đền thờ. Cô đã về nhà hôm qua và nhìn vào khuôn mặt của cha mẹ cô. Ca nguyên Mỹ Thịch cảm thấy tốt nhất vẫn nên học trường trung học tư thục. Tuy rằng Thủy Dã không thực sự rất có mị lực, nhưng sự khiển trách của cha mẹ cô dường như khủng khiếp hơn. Điều ước mà tôi thực hiện ngày hôm qua không được tính đến. Không được, như vậy giống như không tôn trọng các vị thần linh của đền Meiji. Nhưng thôi mặc kệ, dù sao đi nữa, hôm nay, lời cầu nguyện tại đền thang đảo Thiên Mãn mới đích thị là đúng. Ca nguyên Mỹ Thịch trở lại với một nguyên khí tràn đầy đối với thang đảo Thiên Mãn. Thang đảo Thiên Mãn hãy ban phước cho ta đến trường trung học tư thục. Tả Điền Thực Y bất lực nhìn cô bạn thực dụng của mình và nói điều gì đó về việc tôn trọng các vị thần. Kết quả là, thái độ đối với các vị thần cũng không có một chút tôn trọng như đã nói. Hôm nay còn ngang ngạnh kéo cô đến văn tự khu. Thực sự không có nơi nào để đi mua sắm ở khu văn tự. Sau chuyến tham quan, hai người đã sẵn sàng để quay lại Adachi. Trước sân ga, Tả Điền Thực Y cũng Ca Nguyên Mỹ Thịch đã đợi xe điện hơn nửa giờ. Đây cũng không phải là tuyến đường sắt chính của đất nước. Đây chỉ là một xe điện chạy trong thành phố. Hơn nửa giờ chờ đợi là quá lâu. Bài hát chủ động của Macy ban đầu từ lâu đã không kiên nhẫn. Vặn vẹo, quay đầu, nhìn vào điện thoại di động và ôm lấy Sada thực sự. Cả người đều nghịch ngợm như một đứa trẻ. Thực Y, xe điện sao mà chưa đến luôn vậy nhỉ? Ca nguyên Mỹ Thịch bĩu môi. Ông quay vòng cổ của Tả Điền. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tả Điền Thực Y nói một cách thờ ơ, không giống như tưởng tượng của nhiều người. Xe điện và đường sắt ở các quốc đảo không phải lúc nào cũng đúng giờ. Một phần lý do là ngay cả khi có sự chậm trễ trong một tuyến nhất định, ngay cả khi đó là tuyến không liên quan, các tuyến khác sẽ được đảm bảo. Thời gian nhất quán và sự chậm trễ có chủ ý. Nếu hôm nay ở Tokyo có một người nào đó tự tử trên đường ray, ước tính sẽ có một sự chậm trễ lớn ở Tokyo. Ngay sau khi Tả Điền Thực Y vừa nói xong, đài phát thanh mặt trăng đột nhiên reo lên. Vì lỗi thiết bị, xe điện từ nhà ga đến Arakawa, Adachi và Kita tạm thời bị đình chỉ. Xin quý vị, vì lỗi thiết bị, âm thanh trong radio đã được lặp đi lặp lại. Không vội vã, không ôm đồm, khuôn mặt của Ca Nguyên Mỹ Thịch ngay lập tức thể hiện sự suy sụp. Xe điện gặp sự cố và không thể về nhà. Thuê taxi thì quá đắt, cô không có quá nhiều tiền. Cô chỉ có thể sử dụng xe buýt để đi. Từ thang đảo đi xe buýt về nhà. Không biết có mắc không à, à hát, cuộc sống này thật u ám. Ca nguyên Mỹ Thịch khoác vai Tả Điền Thực Y nói trong bất lực. Hai người đi trên mặt đất, mặt trời khiến Tả Điền Thực Y nheo mắt lại, và có một vài bóng đen lớn trên bầu trời. Vù, vù, giữa các tòa nhà, ba chiếc trực thăng bay nhanh, và tiếng ồn lớn khiến người dân trên đường không thể không bịt tai lại. Nhìn chiếc trực thăng bay về phía bắc, nghe loáng thoáng đài radio phát thanh truyền đến, đôi mắt của Tả Điền Thực Y sượng lại. Cô nhớ khuôn mặt của Thủy Dã không đêm qua. Thực Y, đi thôi. Chúng ta hãy đi bằng xe buýt. Tả Điền Thực Y chủ động nắm lấy bàn tay của Ca Nguyên Mỹ Thịch. Mỹ Thịch, chúng ta hãy đi đến đền thờ một lần nữa. Sao cơ, đền thang đảo Thiên Mãn. Tả Điền Thực Y vóc dáng tiêu tụy quay người lại một cách sốt sắng. Ánh mắt đầy sự căng thẳng. Thần linh ơi, mặc kệ người là ai, oán hận ta cũng được, trách mắng ta cũng được. Ta thỉnh xin người ngàn vạn lần xin hãy phù hộ cho hắn vượt qua ải khó khăn này. ngàn vạn lần, xin phù hộ, một con phi điểu bay trên trời cao xẹt qua Tokyo. Đôi mắt đen của nó nuốt chửng cả khu rừng thép. Quận Bắc, quận Katsushika, quận Toshima, quận Taitung, một số lượng xe cảnh sát sắp dài như dòng suối trải đầy khu vực Adachi. Chiếc trực thăng trên bầu trời cũng theo sau là tiếng huýt sáo. Tiếng ồn và tiếng la hét. Hàng trăm ngàn người ở Adachi đã không nhận ra rằng họ đang ở trong vòng vây. Quận Taitung, đền Sensoji, xương đảo Thanh Mỹ lắc cánh tay. Vừa đi vừa mặc đồng phục, tóc đuôi ngựa cao được buộc lên, lông mày nghiêm túc và đôi giày cao gót được thay thế bằng giày phẳng. Là một cảnh sát ưu tú, cô được trao một khẩu súng lục trong tay. Đây là đặc quyền của cô ấy với súng gần đây. Dù sao, đối mặt với sức mạnh siêu nhiên, thật là nực cười khi cầm tay không. Nhưng xương đảo Thanh Mỹ chưa bao giờ cảm thấy rằng khẩu súng này có thể khiến cô cảm thấy an toàn khi đối mặt với các kiếm sĩ trung niên. Đặc biệt hôm nay, lần đầu tiên, quan trên đã đưa ra một trật tự rõ ràng trong bài học thứ 5 và ra lệnh cho cô đi đến Adachi ngay lập tức. Hình ảnh trong đoạn video ngắn mà cô đã xem xong, đó là cô gái cốt nữ huyền thoại. Xương đảo Thanh Mỹ là một công an tinh anh. Xương đảo Thanh Mỹ có phẩm giá riêng. Cô không hy vọng hầu hết các công chức sẽ có nhiều can đảm khi đối mặt với cốt nữ. Nhưng cô sẽ không bao giờ lùi bước. Cô một là một thiên tài nữ nhân đã theo kiếm thuật từ nhỏ. Chừng nào cốt nữ trong video xuất hiện trước mặt cô, ngay cả khi không có cơ hội chiến thắng, cô sẽ không chạy trốn. Xương đảo Thanh Mỹ cô sẽ ngay lập tức bắt được đối phương. Sau tất cả, dường như khẩu súng lục có thể làm tổn thương sự xuất hiện của đối phương. Nếu xương nhô ra có thể biến cốt nữ thành một quả bóng. Cô ấy thực sự vô dụng. Hay, nhanh lên, ây ra, ngươi chậm một chút đi. Hai cô gái mặc kimono chạy băng qua phía trước xương đảo Thanh Mỹ. Và khuôn mặt trẻ của họ tràn ngập ánh nắng. Ngày nay, dường như có điều gì đó xảy ra trong đền Sensoji. Vì vậy từ buổi trưa, có những cô gái mặc áo choàng kimono liên tục kéo đến. Nếu trẻ lại vài năm, xương đảo Thanh Mỹ cũng giống như những cô gái đó. Bỏ đi những ý niệm vớ vẩn trong đầu, xương đảo Thanh Mỹ bước nhanh về phía trước, nhưng chỉ còn vài bước nữa. Và bước chân của xương đảo Thanh Mỹ bị chậm lại, trên đoạn đường đi lên sườn núi. Một người phụ nữ mặc kimono đỏ với chiếc ô giấy trên tay. Mặc một chiếc váy giống với những cô gái xung quanh, một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp bí ẩn, dáng người cao gầy, tự hào giết chết cô, ngay cả xương đảo Thanh Mỹ cũng phải thừa nhận, người phụ nữ này còn tệ hơn cô. Một người phụ nữ như vậy tham gia các hoạt động trong đền Sensoji, là cố ý để các cô gái trong khán phòng ghen tị. Trong lòng sẽ vui ư, xương đảo Thanh Mỹ không nhận thức được liệu cô có phải gặp ảo ảnh hay không. Khi đi ngang qua người phụ nữ mặc đồ đỏ, cô mỉm cười và nhìn thấy người kia mỉm cười. Thật sự rất đẹp, cách trương.